Bây giờ qua cái kinh khác là cái kinh gì ta? Kinh khác là kinh không có thối giảm. Không có thối giảm đó. Ở trong trường bộ thì gọi là bất thối, còn ở trong đây đó thì dịch là kinh không thể rơi xuống. Thì có được một Đức Phật dạy rằng một vị tỷ kheo thì có được bốn cái pháp này đó, thì không có bị sa đọa, không có bị thối đọa, không có bị thụt lùi gì trong cái đời sống phạm hạnh. Thì tôi nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, tùy bối cảnh, tùy đối tượng mà các pháp môn tu hành được được Đức Thế Tôn, tùy duyên mà diễn bài theo cách nào đó. Chẳng hạn như có lúc Ngài nói đến gọi là giới định tuệ, bát chánh đạo, các giác chi, nhưng mà ở đây mình thấy Ngài nói còn có bốn điều rất rất là dễ hiểu mà rất là căn bản. Một là giới, giới hạnh. Hai là thu túc các căn. Ba là chừng mực trong ăn uống. Rồi bốn là sống ở trong cái chánh niệm tỉnh giác. Thì trong đó Ngài có giải thích rồi nha, trong đó Ngài có giải thích, trong đó Ngài có giải thích đầy đủ. Thì giới hạnh đầy đủ ở đây có nghĩa là giới hạnh ở đây á, là biết sợ trong từng lỗi lầm nhỏ đó. Giới ở đây có nghĩa là biết sợ trong từng cái lỗi lầm nhỏ nhặt. Bởi vì thần trong kinh á, thì một người giữ giới là giới nào cũng thấy nó là quan trọng, đó gọi là người giữ giới. Còn cái người hành thiện á, thì cái thiện nào họ thấy nó cũng là nhỏ. Xin lỗi, thiện nào họ cũng thấy nó là lớn để họ không có làm, và cái ác nào họ cũng thấy nó là lớn để họ không làm. Không biết có hiểu không ta? Cái đó là tinh thần của Phật pháp. Cái người giữ giới thế giới nào cũng quan trọng hết. Các vị có biết các vị còn nhớ cái hành tam giác không? Cái hành tam giác, nếu mà mình bỏ đi cái phần nhỏ nhất của hành tam giác, có nghĩa là mình gọt đi cái đỉnh của nó đó, thì nó sẽ mất đi cái gốc, đúng không? Thì nó cũng còn là cái gốc nhỏ nhất. Các vị cứ thấy cái hành tam giác, cái nào mà cái gốc nào nhỏ nhất, các vị cứ gọt. Tôi hứa cứ cắt bỏ cái phần mà ngắn nhất trong cái hình tam giác, cuối cùng ta sẽ mất sạch. Không biết các vị có đồng ý này không ta? Các vị có hiểu được cái này không? Cứ cắt bỏ cái phần ngắn nhất trong hình tam giác thì cuối cùng mình sẽ mất sạch. Thì cái giới lực và cái pháp tu đi chăng nha, bởi vì các vị lấy cái hình bình hành mà cái tam giác cắt khỏi ra cái hình bình hành, cái cắt lý hãy thấy cái nào ngắn cái nào nhỏ, mà cái cắt tỉa tỉa tỉa riết hồi cuối cùng là nó mất sạch cái hình tam giác. Cắt riết cuối cùng nó chỉ còn là một đường thẳng thôi, rồi đường thẳng nó tha hồ nữa, xé xé cuối cùng mất thì không còn gì hết đó. Thì khi mà ngài Đức Phật sắp tập đó, thì ngài có nói ngài A Nan là khi tâm đi rồi đó, thì chúng tỷ kheo thấy cái học giới nào mà nhặt có thể bỏ bớt. Thì ngài A Nan lúc đó ngài không có hỏi, ngài không có hỏi giới nào nhỏ. Lúc là ngài lo, ngài buồn, ngài khóc, Đức Phật sắp đi mà. Thì về sau này khi cái kiệt tất cái tập tâm tạng, thì ngài cái giúp ngài mới trách đang năm cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là đã cố ý nài nỉ năn nỉ 3 lần, gần như là ép buộc Thế Tôn phải đồng ý cho được nữ giới xuất gia. Cái lỗi thứ hai nữa đó là đã không có chịu thỉnh Phật trụ thế thêm. Cái lỗi thứ ba nữa là không có chịu hỏi Thế Tôn rõ ràng cái giới nào mà ngài gọi là giới nhỏ. Cái thứ tư là trong một lần mai y cho Đức Phật thì ngài thấy gió mà không có gì chặn, ngài lấy cái chân ngài kẹp lại. Và cái giới thứ năm, ở cái lỗi thứ năm mà ngài đang mắc phải đó là ngài là người có thẩm quyền để thu xếp chuyện tiếp tân cho cái đám tang tang khách đến viếng viếng cái báo thân Thế Tôn sau khi ngài viên tịch. Thì ngài sắp xếp làm sao mà để cho mấy cô mấy bà nhào tới khóc, rồi nước mắt của họ đó dính trên cái lá y của ngài, lá y của Thế Tôn. Thì ngày nay ngày lần lượt ngày giải thích. Ngày nói thứ nhất là lúc đó tôi chỉ thương bà Gautami là bà dì ruột, bả là một cái bậc mà phải nói là là nữ cực kỳ khải kính mà thêm có ơn với Thế Tôn. Mà bây giờ tôi thấy bả đi chân không với 500 cô nữa mà mệnh phụ phụ nhân mà đầu trần chân đất mà máu me tươm sinh vậy, tôi không có đành, tôi đành phải xin Thế Tôn. Và cái chuyện mà được cho phép hay không là Thế Tôn, chứ tôi đâu có quyền tôi ép. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là cái lỗi. Rồi cái thứ hai đó là cái chuyện mà tôi không thỉnh Thế Tôn trụ thế là bởi vì lúc đó Thế Tôn gợi ý mà tôi không có hiểu, mà lúc đó tôi cứ bị ác ma đó. Sau này tôi biết đó là ác ma ám cái tâm của tôi. Lúc ngày đó là vị thánh này, vị thánh A-la-hán này. Còn cái chuyện mà tôi lấy mai y mà lấy cái chân chèn là bây giờ lúc mà tạm thời không ai giúp hết, chứ còn chư tăng ở đây biết tôi là vị sơ quả, làm sao mà tôi bất kính với Thế Tôn được, lúc đó tôi đã là sơ quả rồi. Rồi thêm một cái điều nữa là tôi không có hỏi cái chuyện mà giới nào nhỏ, là bởi vì lúc khi mà tôi biết Thế Tôn đã quyết định niết bàn thì tôi còn đâu đầu óc nào mà nghĩ đến cái chuyện gì ngoài ra cái chuyện mà sắp rời xa Thế Tôn. Rồi cái chuyện cuối cùng là cái chuyện mà để cho mấy bà mấy cô mà họ khóc giăng nước mắt thì để ai cũng biết, phụ nữ mà không có rắc rối thì không phải là phụ nữ, mà đã là phụ nữ thì phải rắc rối. Tôi đã thu xếp đàn ông viếng ăn đêm, đàn bà viếng ăn ngày vậy đó, mà nó nhào vô áp vô rồi nó chen lấn thì cái đó tôi đâu có... Bởi vì giống như danh sắc á, hồi đầu mình mới tu tứ niệm xứ mình thấy rằng danh sắc á, có tam tướng nằm trong danh sắc, nhưng sẽ có một ngày mình thấy rằng tam tướng chính là danh sắc, mà danh sắc chính là tam tướng. Hồi mình không biết phụ nữ, mình thấy phụ nữ là rắc rối, mà rắc rối nằm ở phụ nữ. Nhưng mà khi hiểu họ hơn thì mình phải sửa lại, phụ nữ chính là rắc rối và rắc rối chính là phụ nữ. Ở đây tất cả tôn giả đều thấy như vậy, cho nên đó là mà họ tung tẩy mình để rớt, để rơi lên cái báo thân Thế Tôn, chuyện đó là cái gì ngoài muốn. Thì bắt lỗi như vậy thôi, nhưng mà tôi cũng xin xin chân thành sám hối chư tăng. Đấy. Như vậy thì cái giới giới hạnh đây có nghĩa là biết sợ trong các cái lỗi lầm nhỏ nhặt nhất nha. Rồi xong, tiếp theo là thu túc lục căn. Cái thu túc lục căn là toàn bộ Phật pháp, cho nên chỉ nói gọn thì được, chứ mình nếu nói cho đủ thì 300 kiếp nữa chưa có hết. Thu túc lục căn ở đây đơn giản là nói gọn á, là khi mà sáu căn biến sáu trần, không để tâm mình nó phải thích thú hay là bất mãn bất cứ cái gì, nó chỉ là nó như Phật từng dạy, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ở đây chỉ có thấy, ở đây chỉ có nghe, chứ không có người thấy người nghe. Và nếu mà đã tới mức đó mà vẫn có tham có giận thì tiếp tục quán chiếu tiếp, ở đây chỉ có tham đang có mặt, chỉ có giận đang có mặt, chứ không có người tham người giận. Biết đâu rồi mới nghe kịp không ta, đó gọi là thu túc lục căn. Chắc phải coi thêm nữa, xem kinh căn tu tập trung bộ nha. Mình phải vậy, mình phải giảng, mình phải móc kinh giảng, mình phải lấy cái kinh ra giảng. Chứ còn mà bà con cứ nghe mấy thầy bà mà người ta mà tám đó là mặt lắm nha. Trung bộ kìa, rồi trung bộ nha, xem kinh căn tu tập nha, trung bộ nha. Gọi là Indriya Bhavana xuất phát ở trong trong trung bộ kinh, tôi đã nói như vậy đó. Tôi lục căn là vậy đó, có nghĩa là khi mà sáu căn biết sáu trần đó, thì bước một á, bước một á bước một á, thấy biết là thấy, rồi nghe biết là đang nghe, rồi bước hai là gì ta, bước hai biết rõ tâm gì đang có mặt, cảm thọ gì đang có mặt ở đây, ở đây sáu căn và sáu trần chỉ là căn với trần, chỉ là danh sắc, không có gì đẹp xấu, không có ai đang hưởng thụ thưởng thức hay chịu đựng. Có hiểu không ta? Đó đó gọi là thu túc lục căn. chứ không phải là nhắm hít con mắt lại gọi là thu thúc nhãn căn, lấy mông gòn nhét đổ tai là thu thúc nhĩ căn, không có phải nha. Không có phải mà thu thúc là vậy đó, tức là bước một thấy, chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe, đừng có diễn dịch suy diễn liên tưởng hình dung mộng mị nha, không có có. À, rồi cứ thấy biết là thấy, nhưng mà nếu mà tới đó mà nó chưa có yên mà nó vẫn còn thích vẫn còn ghét thì tiếp tục ghét. Ồ, hồi nãy là thấy chỉ là thấy, ở đây không có ai thấy, chỉ có sự thấy. Nghe chỉ là nghe, ở đây không có người nghe. Đấy. Rồi bây giờ qua bước hai, ở đây đang có tâm tham chứ không có người nào thích thú ở đây. Ở đây đang có tâm sân chứ ở đây không có người nào đang bất mãn ở đây. Đấy, nhớ nha. Ở đây không có tốt xấu dài ngắn, trong ngoài trên dưới lớn nhỏ trắng đen mập ốp lấp lấp lấp la, tất cả chân và sáu tầng chỉ là danh và sắc. Mà hồi nãy đã nói rồi, hồi đầu mình thấy là trong danh sắc luôn có mặt của tam tướng, nhưng có một ngày hành giả sẽ thấy tam tướng chính là danh sắc và danh sắc chính là tam tướng, hai cái ông thần này không có rời nhau, như là cái ánh nắng và cái sức nóng của nắng thì nó vốn dĩ không có rời nhau được. Mình không thể lấy nắng riêng rồi cái ánh nắng riêng rồi cái nóng riêng không có được nha, giống như lửa mà không thể tách ra làm hai được, nhớ nha. Ở đây cũng vậy, lửa ở đâu thì cái nhiệt độ nằm đó. Rồi đó gọi là thu thúc lục căn. Mà tại sao cái này nó quan trọng dữ vậy? Dạ thưa, nó không quan trọng sao được, không có thu thúc lục căn thì mới có nha. Không có thu thúc lục căn khi còn thích cảnh sắc, tức là còn thích nhìn đó, thì đời sau sanh ra mới có con mắt. Khi còn thích nghe đó, thì đời sau sanh ra mới có lỗ tai. Nhớ nha. Khi mà mình còn đam mê sáu trần thì đời sau mới có tiếp tục có sáu căn để sanh tử nha. Bởi vì toàn bộ con người của mình, từ một cái thằng ăn mày du đảng cho tới một người cha thủ tướng tổng bí thư, tất cả đều là sáu căn sáu trần chứ không có gì thêm nữa. Cho nên ở đây khi mà đối với sáu trần không có tham đắm, mà với cái sự hỗ trợ của ba la mật thì chúng ta chấm dứt phiền não, lìa bỏ sanh tử thì tiếp tục đời sau không còn sáu căn hiện hữu để mà sanh tử nữa. Còn chính vì còn đam mê trong sáu trần nha, cho nên tiếp tục đời sau mình sẽ có sáu căn. Mà hãy còn có sáu căn thì còn tiếp tục đam mê sáu trần, và cứ như vậy là một cái vòng lẩn quẩn, một cái vòng tròn khép kín, không có lối thoát. Đó là chỗ đó. Rồi tới cái thứ tư, đó là tỉnh giác. Cái tỉnh giác ở đây đó có nghĩa là vì ấy gọi là không có mê ngủ. Cái tỉnh giác ở chỗ này nha, chỗ này tỉnh giác ở đây có nghĩa là không mê ngủ. Tỉnh giác ở, phải thêm chữ ở chỗ này, có nghĩa là không có mê ngủ. Có nghĩa là vị tỳ kheo mệt lắm lắm, cảm thấy mình cần nghỉ ngơi thì cứ tìm xuống một chỗ nào để nằm ngã lưng đó. Nhưng mà vị ấy luôn luôn biết rất rõ và rất rõ một điều, ngủ không phải là một cái thời điểm thưởng thức hưởng thụ một cái khoái lạc nào trên đời như đa phần thiên hạ vẫn nghĩ nha. Vị ấy biết rõ rằng mình đang cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, vì rõ ràng cần mà bây giờ chìm vào giấc ngủ là mình đang hoang phí cái thời gian làm người, thời gian mà biết được chánh pháp. Cho nên các vị nào có muốn biết thêm thì các vị luyện bài kinh cho nó sang. Đó là đó, vào ở trong Google đó, các vị đánh được cái hàng chữ này nha, rồi trong đó nó sẽ dắt các vị đi đến cái chỗ cái bài kệ mà tôi sắp nói. Bài kệ nó có tên là Uttatha Nisidatha Ko Aptho Supi Tề Navo. Rồi đúng rồi đó, phải ghi cái hai cái câu tôi vừa ghi đó. A tu ra năng hay Canada, hãy thức dậy, hãy đứng lên, hãy thức dậy, hãy ngồi dậy. Có ích lợi gì với cái giấc ngủ này khi mà mình đang là một người bị trúng tên, đang bị trọng thương? Đó, cái vị tỷ kheo phải luôn luôn sống tỉnh thức cái câu Bali này không, bây giờ ai quở nó đánh giùm tôi hai cái câu này bỏ liền ở trong cặp bi chứ, hỏi đánh liền ở trong Google trong đó hỏi mới giải, cái này nghe đã lắm nha. Ở bên Tích Lan bây giờ thì chắc hết rồi, chứ cái Tích Lan mà ngày xưa đó là giấc khuya khuya đó, người ta lựa một cái vị sư trong chùa có giọng tốt mà lớn lớn tiếng đó, giấc khuya mà khi cần hợp chúng nửa đêm mà công phu khuya đó, người ta sẽ cử người đứng đọc cái bài kinh này. Ota vù vậy đó, la ông sùm đi đó, hãy thức dậy, hãy ngồi dậy, có ích lợi gì với cái giấc ngủ giữa cái cõi trầm luân, đã ngủ nhiều đời lắm rồi mà tại sao bây giờ được mang thân người, được gặp Phật pháp mà lại vẫn tiếp tục ngủ nha. À, thì bởi vì mình không biết là sáng mai mình còn thức dậy được nữa hay không, có thể mình sẽ ra đi trong giấc ngủ và hết. Thứ nhất là không biết sáng mai mình còn có thể thức dậy hay không, thứ hai nó là lỡ mà mình có đi đó thì sao cái tắt thở là mình còn được mang thân người hay không, mà nếu mang thân người thì mình có được gặp lại chánh pháp hay không, mà nếu được gặp lại chánh pháp mình có đủ điều kiện để tu học như bây giờ hay không, các vị còn nghe không ta? Alo. Cho nên trong đây Đức Phật ngài dạy một vị tỷ kheo tỉnh thức, có nghĩa là khi cảm thấy mệt mỏi tìm một cái chỗ thích hợp nằm xuống, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, nghĩ đến lúc ngồi dậy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chưa có kịp gì hết là đã nghĩ đến cái chuyện một lát nữa sẽ ngồi dậy và tâm tư nghĩ đến ánh sáng. Có nghĩa là sao? Là luôn luôn có cái tâm niệm rằng mình đang nằm ở trong một cái vùng sáng lòa để cho nó đừng buồn ngủ. À, luôn luôn như vậy, cái đó niệm sáng, trong kinh nó ghi rõ niệm đề một ánh sáng nha. À, tức là luôn luôn, tức là nói chung á, trong kinh có cho một cái ví dụ mà tôi thấy rất là hay, tức là cái người tinh tấn mỗi lần buồn ngủ họ hãy ngủ, họ có thể ngủ với họ hãy ngủ quyền ngủ, nhưng mà ngủ với tâm trạng này nè, với giấc ngủ này ta sẽ làm, ta có thể làm lỡ dịp rất là nhiều cái chuyện quan trọng. Với cái chứng trọng bệnh của ta, nếu mà ta không có thức dậy đúng lúc thì ta sẽ lỡ giờ uống thuốc, ta có thể bị chết. Vậy nghe kịp không? Như một bệnh nhân tâm niệm rằng nếu nếu ta ngủ quên thì có thể lỡ giờ uống thuốc. Như vậy là nguy hiểm tính mạng. Nếu mà ngủ mà với cái tâm niệm như vậy, như một bệnh nhân mà tâm niệm rằng nếu ta ngủ quên thì có thể lỡ giờ uống thuốc, như vậy là nguy hiểm tính mạng. Thì các vị tưởng tượng đi, cái người mà là bệnh nhân đó có thể ngủ mà thẳng cẳng được hay không? Tôi nghĩ khó lắm, rất là khó nha. Cứ nghĩ là chỉ cần lỡ giờ một cái, tức là họ bác sĩ nói là cứ 3 tiếng rưỡi là phải uống một liều, 3 tiếng rưỡi là phải lụi một liều, thì nếu mà ngủ quên đó, thì mệt lắm nha. Đó, có khả năng là bị chết đấy. Thì nếu mà mình buồn ngủ, quá buồn ngủ mà mình vẫn còn kịp nhớ đến cái này nha, thì ở đây cũng vậy, một cái vị mà tinh tấn tỉnh thức thì đối với giấc ngủ họ không có coi nó là cái cơ hội để mà hưởng lạc nha. Người tinh tấn không xem cái việc ngủ nghỉ là cái cơ hội hưởng lạc như đa phần thiên hạ. Đó, người tinh tấn không có xem việc ngủ nghỉ là cơ hội hưởng lạc như đa phần thiên hạ, bởi vì ai cũng mơ có một cái căn phòng, cái giường mát lạnh thơm phức, êm ắng vắng lặng, rồi rồi thơm thơm, rồi có đèn màu, có một cái tí mùi dễ thương, mà mùi ít chứ mùi nhiều là nó đi luôn đó nha. Nha, ở đây tôi nhắc chừng, đừng có nghe tôi ru như vậy đó rồi tối mình xách một mớ bông lài, bông cúc, bông lan, bông hồng vô đó là sáng mai là có cháo khuya đó nha. Thì tôi chỉ ví dụ nhẹ nhẹ vậy thôi nha, chứ tôi nói cái này có lẽ trong trong nhiều người ngạc nhiên lắm. Chúng ta cố tránh cho bằng được tất cả mùi thơm trong vũ trụ, mùi thơm là đã không tốt rồi, đặc biệt là mùi thơm nhân tạo, dầu đó là mùi nước hoa đắt tiền bằng cỡ nào đi nữa, Thơm là không có thân thiện với sức khỏe của chúng ta. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Ví dụ như tôi biết có nhiều hôm họ sang mà kiểu sang mà sang hai lúa, sang tư ớt, sang úp nếp. Có chút đỉnh tiền là xe là phải thơm phức, người là phải thơm phức, nhà thơm phức, phòng thơm phức, toilet thơm phức, phòng khách thơm phức, tống tất cả cái giống giả gì cũng thơm phức. Mà họ không hề biết rằng tất thể những cái mùi đó là 99,9% là nhân tạo, mà nhân tạo là những cái hóa chất độc hại cho cái sức khỏe của mình nha. Cho nên mà tại sao họ có những ý nghĩ quái gở đó là tại vì họ dốt, họ không có biết chất độc nó vốn dĩ không có thân thiện với cơ thể mình. Thiên nhiên lâu lâu đi ngoài đường, ngoài rừng, trong phạc công viên nghe hoa, tài quan lý hoa ngâu nó phản phất một chút đó thì vui, nhưng mà tậu với mày một mớ đem về mày giọng vô trong phòng nữa mà hửi thì chết nha. Rồi cho nên ở đây đối với cái người tinh tấn họ không xem cái chuyện ngủ nghỉ là một cơ hội để mà hưởng thụ khoái lạc an dưỡng cái tấm thân mà bất tịnh này nha. Rồi như vậy thì bốn cái pháp này được xem là bốn cái pháp bất, gọi là bất thối nha, aparihaya là bộ pháp thối. Thì trong đây thì Đức Phật ngày dạy là này các tỳ kheo, rồi có nhiều người họ cứ tưởng là Đức Phật không có nhắc gì đến cư sĩ, cái đó là sai nha. Bởi vì Đức Phật có năm cái việc làm thường xuyên trong ngày, là buổi sáng nắng lên là ngày đi khất thực nha. Mà đó là trách nhiệm là bấp bấp băng hay bên mắt anh chắc là buổi sáng là thực sa văn hay thăm sanh đang là buổi chiều là người thuyết pháp cho đại chúng tứ chúng gồm có chư tăng và cư sĩ. Ba đô xê phích ô qua đăng là ban đêm thì ngài dành riêng một cái buổi nói chuyện với tất cả chư tăng. Áp tarat đề đều văn hà năng là buổi khuya là cái lúc mà ngài tiếp xúc với chư thiên và âm thiên từ ở trên các cái tầng trời hạ xuống. Mà đều mà nằm bắt chu xế với cách đi kali bắp bà bắp đi về lô năng, tức là buổi rạng đông, tức là trước cái giờ đi bát, thì ngài dùng Phật trí để ngài soi rọi gọi là vô lượng vũ trụ xem hôm nay ai đáng để mà ngài gặp, ngài tế độ. Tế độ đây có hai, một là giúp cho họ chứng đắc đạo quả ngay kiếp hiện tại, hai là giúp họ gieo cái duyên lành cho đời sau kiếp khác. Ví dụ như là trong kinh nói là có lần đó khi mà chư tăng gây gổ với nhau, Đức Thế Tôn cái người như ngài đó thì ngài có nhiều cách giải quyết, ngài có nhiều chỗ đi đi, ngài có tới 1 tỷ chuyện để ngài làm mà, nhưng mà ngài chọn một cái cách rất là khó hiểu, đó là ngài bỏ vào rừng, ngài sống ở một cái nơi mà không hề có một cái phương tiện vật chất gì hết, và trăm thứ ở đó là chỉ có trông cậy vào một con voi nó lưu tới nó lo tới ngày. Các vị tưởng tượng con voi nó có khôn bằng trời thì nó cũng là cái con thú mà quý vị chị, mà Đức Thế Tôn bỏ ra 3 tháng để sống gần nó. Tại sao vậy? Là vì ngài là một thành viên trong cái đại gia đình Phật tổ ba đời mười phương, cứ Phật trước hà hơi tiếp sức cho Phật sau, chính bản thân ngài ngài cũng được hà hơi, sự hà hơi tiếp sức của vô lượng chư Phật quá khứ nha. Cho nên á, là bây giờ ngài người ta xét thấy cái con voi này nó đáng để được ngài hà hơi tiếp sau, là bởi vì nó hầu hạ, nó phục vụ Thế Tôn trong suốt 3 tháng, thì cái công đức đó tôi không biết là trời đất nào mà chứa cho suốt 3 tháng. Và con voi đó chính là một vị Phật tương lai đó, các vị có biết không nha. Trong rất nhiều vị có thể nói tôi đang kể chuyện thần, nhưng bây giờ tôi giảng kinh mà bây giờ bắt tôi kể chuyện xì trâm lúc kia lúc ke thì sao được nha. Nhớ cái chỗ đó. Cho nên nó là tôi đang nói cái gì quên mất rồi, tôi đang nói cái gì mà tôi quẹo qua đó gì. Alo, no, tại sao mà tôi nói năm cái nhiệm vụ là tôi quên, là ta số kỳ vậy ta, tôi tại sao mà tôi nói một cái năm nhiệm vụ ta, no trước trước đó nữa, tại sao mà tôi nói cái gì mà tôi nói quanh năm cái phận sự nó giấc ngủ là già giấc ngủ trốn trốn giấc ngủ. Thì vị tỷ kheo mà coi như tinh tấn rồi đó thì họ coi cái giấc ngủ nó là cái chuyện chẳng đặng đình, chứ nó không có phải là tứ khoái, nó không phải là cái cơ hội để hưởng lạc như đa phần thiên hạ vẫn nghĩ đâu nha. Và phải nói rằng đó là nếu mà bây giờ các vị trong râm chắc còn nhiều người yêu đời lắm, cho nên không có thấy sợ. Chỉ tôi báo trước một cái tin buồn rùng rợn là sẽ có một ngày mà mình đang nằm ở trong bệnh viện đó. Tối thì còn đọc báo xem tivi, chứ còn khuya hôm đó 4 giờ là người ta đã vô người ta khiêng xác mình ra rồi nha. Cái đó là có thiệt, cái chuyện này là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra mà tôi không biết là lúc nào. Để tôi từng nằm viện thì đầu hôm đó thì mình nằm mình coi mở lại kia cho coi, nhưng mà trước khi ngủ tôi có nghĩ, tôi nghĩ đêm nay nếu khoảng 4 giờ thì nó phủ phàng lắm, gì biết không, tại y tá họ vô họ thăm thăm thăm cầm canh, có nghĩa là 1 tiếng 2 tiếng thì những cái phòng mà chăm sóc đặc biệt đó, thì họ vô nhiều một chút, còn cái phòng nào mà hơi nhẹ nhẹ thì họ lâu lâu một chút. À, nó vô cầm canh mà thấy xong rồi là nó báo nó tin rồi là đem xác ra liền. Thù mà nó làm thu xếp nhanh lắm. Thứ nhất là nó không có làm kinh động những cái bệnh nhân khác, thứ hai nó cần giường nó cho em khác vô nằm nữa, cho nên là sẽ có một ngày mà chúng ta muốn ngủ cũng không phải dễ nha. Bởi vì mệt lắm mà cứ teo, cứ nghĩ rồi bây giờ mà nhắm mắt không biết sáng mai có dậy hay không. Bây giờ để coi 9 giờ đêm hả, có khả năng là khuya nay 4 giờ là nó vô nó đem mình ra rồi. Mà hồi hôm qua là mình vô mình đi bằng cái chân của mình nha, bữa nay đó là mình đi ra bằng cái chân của người khác nha. Cho nên đó là cái bây giờ mà coi là có thương hận tình thù cỡ nào đi nữa, danh lợi cỡ nào đi nữa, thì chắc chắn sẽ có cái ngày đó, trừ phi quý vị chết bờ, chết bụi, chết tai nạn, hoặc là chết êm ái tự nhiên đang đang đi vậy, cái tự nhiên cái nó bị stroke, cái nó gục xuống hết áp tắc, cái nó đi luôn thì thôi. Chứ còn mà nếu mà có cái cảnh mà bệnh viện này nọ là thế nào cũng có vụ đó, có nghĩa là đầu hôm mình ngủ ngon tới khuya cái 3 giờ sáng cái nó đi luôn. Ờ, đi luôn. Mà có nhiều khi có những trường hợp bác sĩ bắt buộc họ phải nói thiệt cho mình biết tình trạng của mình, nhưng có nhiều khi đó, y tá họ không nỡ, họ cũng an ủi mình vậy đó, nói xa gần nghĩa họ giấu được họ giấu. Có nhiều trường hợp họ nói thiệt, có nhiều trường hợp họ giấu được họ giấu, và có trường hợp họ cũng không có nghĩ là mình đi lẹ như vậy. Đó là cái đầu hôm vậy, cái khuya, cái nửa khuya, cái một là cơ thể nó có cái phản ứng bất bất thường, còn hai nó thuốc, thì khi thuốc hôm qua nó hợp nay nó không hợp, hoặc là mới đổi thuốc hồi chiều mà đã nghiên cứu rồi mà thấy thuốc được rồi mình mới đổi thuốc, thì nay là để vô cái đi luôn nha. Thì bác sĩ thì cũng con người chứ họ không phải là thần tiên gì đâu nha. Ừ. Cho nên phải biết cái đó, phải biết cái đó. Chính vì luôn luôn nghĩ như vậy, lúc thức mà nghĩ như vậy thì chúng ta mới không coi giấc ngủ là cơ hội hưởng lạc. Ok, hẹn các vị lên ngày mai nha, bữa nay học gì cũng hơi hơi hơi nhiều. Các vị một ngày vui.